Tính dưỡng vô uy, chương 7, góc truyện audio.com. Thế nào, dục vọng của ngươi sẽ không bất mãn chứ? Nghe thanh âm trêu đùa bên kia điện thoại, ta cố nhịn xuống, không để cho gân xanh của mình nổi lên. Cái tên tiểu tử chẳng biết nặng nhẹ này, hại ta đến bây giờ thắt lưng vẫn còn không dậy nổi. Lần đầu tiên thì tương đối khổ sở, quen nếp rồi thì tốt thôi. Sao có thể nghe tiểu tử này nói những chuyện như vậy? Như vậy hiện tại khả dĩ nói cho ta biết kỹ thuật của cơ dưỡng tĩnh như thế nào đi. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, muốn biết thì tự đi mà thử. Ta nghiến từng chữ qua kẽ răng. Ngươi đây rốt cuộc là tân hoan đối với người cũ hạ chiến thư đấy à, ta không ngại đem hắn trả lại cho ngươi. Ta lại vừa nói cái gì? Nga, nguyên lai hắn hiện tại đã là của ngươi à, ta đây là quân tử giúp ngươi hoàn thành mong muốn rồi. Rõ ràng bản thân đối với cơ dưỡng tĩnh ban đầu không có cảm giác gì, tại sao lại kéo ta đến bên cạnh? Ta nói cho ngươi Nga, nếu như không phải cơ dưỡng tĩnh không có bính ta thì ta không có khả năng ở cái nơi nhàn hạ này nói chuyện. Cái loại nam nhân này à, là loại người một khi đã thượng thì sẽ làm hết sức. Uy, ngươi đừng ở bên kia già chết với ta, trả lời. Tại sao cả ngữ khí đều cùng cơ dưỡng tĩnh giống y như nhau, bọn họ mới đúng là trời sinh một đôi à, điện thoại đường dài rất đắt tiền. Là ngươi trả tiền sao? Thanh Thanh ở bên kia dùng ngữ khí, lấy cái lý do này không khả thi đâu. Nói, ta là tiếp tiền của cơ dưỡng tĩnh, ta đảo mắt dùng ngữ khí của Thanh Thanh nói, kỳ thực bên cạnh ta rất tịch mịch không tìm được người có thể nói chuyện. Thanh âm đột nhiên nhỏ lại, vậy ngươi cùng cơ dưỡng tĩnh nói chuyện phiếm không được sao? Ngươi cũng không nguyện ý cùng ta nói chuyện sao? Nguyện ý ta tại sao lại không muốn? Ta nói, ta làm sao quên hắn là ai, nói gì thì hắn cũng là chủ nhân cũ của ta. Hắn là người của cơ dưỡng tĩnh, ta cũng vậy không đúng, không phải là loại này. Nói một chút về tình hình của ngươi ở bên đó đi. Ta ngoáy ngoáy lỗ tai, dù sao cái chức trợ lý đặc biệt này của ta cũng chỉ là tấm bình phong, cơ dưỡng tĩnh hiện tại đang ở phòng VIP tiếp đãi khách. Nga, cũng không có gì, chỉ là gần đây biết được một con ruồi vàng, hắn rất muốn thượng ta. Chấm, nói tiểu công thành con ruồi sao? À, ta nhoài người nằm cạnh cơ dưỡng tĩnh, hắn đang ngồi hút thuốc. Thân thể này, thực sự là càng ngày càng mẫn cảm, có lẽ là do chịu áp lực rất lâu. Có hay không muốn một hơi, cơ dưỡng tĩnh hỏi ta, đôi mắt còn chưa khôi phục lại màu xanh trong trẻo, như trước bảo trì cái loại xanh đậm này. Giọng hắn nghe như đang bố thí ta lười động, kỳ thực coi như là bố thí cũng không có gì, hắn là lão bản, đối với sự bố thí của hắn, ta hẳn là nên cảm kích. Bàn tay to của hắn vơi tới kéo ta ngồi dậy, rồi mới mạnh mẽ hút một ngụm khói, truyền vào trong miệng ta. Thuốc lá cao cấp rất nguyên chất thế nhưng, ngươi nhất định là chưa từng thử qua hàng giá rẻ trên thị trường. Ta nuốt khói thuốc vào trong miệng, lại nương theo hô hấp thở ra lại. Cái loại đông tây đó có cái gì tốt chứ? Không có cái gì tốt, do đó không thích. Bất quá có thể, khả dĩ nếm thử một chút. Ta cảm giác giống như đang nói. Ta thoáng cười một chút, không để cho hắn thấy. Bạn ấy đang câu dẫn tiểu công. Vậy xin nhờ ngươi, hắn nói. Ta thiêu mi, ngươi không phải nói có thể thử một lần. Hắn gợi lên một nụ cười. Không có lợi cho sức khỏe đâu. Ta nhắc nhở, góc truyện audio.com. Hắn dập tắt tàn thuốc trong tay rồi hung hãn hôn lên môi ta. Dừng lại, phải rời giường nếu không sẽ lại gặp bùi. Hello, các ngươi đang nói chúng ta sao? Hai nam nhân xuất hiện trước cửa phòng ngủ. Đã tiến triển đến mức không mặc quần áo cùng nhau ngủ chung. Vicky cười hỏi, ta suy nghĩ 3 giây, sau đó kéo chăn mỏng vốn đang đắp lên hai người quấn quanh nửa người dưới, nói cho cùng tình huống hiện tại của ta tương đối mất mặt. Xuống giường, vào phòng tắm. Nếu như không phải do cơ dưỡng tĩnh đột nhiên động dục, chúng ta hẳn là đã sớm rời giường chuẩn bị cho tốt mà không phải ở phòng ngủ mất mặt tiếp khách như thế. Khách trương,